Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2206, chương 2206, biển sâu phòng ngự. Lý Minh đứng tại ngự phong chiến hạm trên tháp quan sát. Xa xa quan sát đại phiến hải vực cùng phía trước tòa kia đại hình hòn đảo. Số 3 trên hòn đảo địa hình hiện tại toàn bộ bị bốn đại liên minh các người chơi sớm xác minh. Trên hòn đảo tất cả sơn mạch cùng sơn cốc, cùng rừng rậm cùng thảo nguyên khu vực. Hắn chỉ muốn mở ra văn kiện liền có thể nhìn một cái không sót gì. Hòn đảo này địa hình dễ thủ khó công, vừa vặn lại ở vào Bắc Mỹ khu cửa thông đảo gần nhất địa phương. Hiện tại để Bắc Mỹ khu địch nhân chiếm cứ cũng là một kiện đau đầu người khác sự tình. Lý Minh nhíu mày nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Để bọn này M quốc lão chiếm một cái tiện nghi. Phạm Hoa gật đầu nói. Có điều, chúng ta không có ý định cùng bọn hắn quá nhanh chính diện chống lại. Thì để bọn hắn tại hòn đảo này phía trên chậm rãi phát triển đi. Lý Minh nói ra. Ngự phong chiến hạm vây quanh hòn đảo hướng bắc vòng qua. Một đường theo vách núi treo leo hướng hòn đảo sau lưng đi thuyền đi qua. Lúc này đã nắm chắc chiếc tàu chở hàng tại ngự phong chiến hạm bảo vệ dưới. Lặng yên theo hòn đảo sau lưng tới gần vách núi bờ biển. Chỉ thấy vô số dây thừng dài theo vách núi đỉnh đầu rơi xuống. Từng cái các người chơi theo dây thừng dài hướng về cao mấy trăm thước đáy vực phía dưới cấp tốc. Trèo đi xuống tới, vận thâu hạm từng dãy mở tới gần vách núi. Chờ các người chơi cấp tốc tiến vào chiến hạm. Minh Bạch Lão Đại, chúng ta người ngay tại an toàn trở về vận thâu hạm. Căn cứ bọn họ dò xét tình báo, lần này Bắc Mỹ khu hạm đội tổn thất giống như không nhỏ. Một tên hạm đội cao tầng quan chỉ huy ngay tại chỉ huy mấy cái tàu chiến hạm nghênh đón những thứ này người chơi, lập tức theo bọn họ trong miệng đạt được một số vừa mới Bắc Mỹ khu bị Long Thần chi nộ công kích. Sau tình báo, há, còn có tốt như vậy sự tình. Lý Minh cùng Phạm Hoa, bao quát tất cả các quan chỉ huy cùng nhau nghe được sững sờ. Lý Minh thiết lập lâm thời kế hoạch công kích lúc. Chỉ là nhìn đến Bắc Mỹ khu hạm đội lớn lối như thế. Thực sự nhịn không được muốn cho bọn hắn phía trên một chút thuốc nhỏ mắt. Để bọn hắn biết hoa hạ khu cũng không phải là mặc cho bọn hắn khi dễ quả hồng mềm thôi. Hắn không có hy vọng xa vời có thể cho đối phương mang đến tổn thất bao lớn. Nhưng là bây giờ nghe đến tình huống. Để chính hắn đều có chút không dám tin. Ta đi à. Dạng này thì nổ nát bọn họ mười mấy tàu chiến hạm, còn nổ thương tổn mấy chục chiếc. Phạm Hoa trừng to mắt, kinh hỉ hỏi, đúng, căn cứ tiếp trở về các huynh đệ miêu tả, chỉ là những cái kia màu đỏ cự hình chiến hạm thì chìm xuống 7-8 chiếc. Sau đó còn có rất nhiều hắn loại hình cũng đánh đắm không ít. Hiện tại bọn hắn tới gần bờ biển rất nhiều chiến hạm. Độ bền đều bị đánh rơi không ít. Quan chỉ huy hạm đội lập tức trả lời. Quá tốt, lại có dạng này hiệu quả. Bốn đại liên minh tại vùng biển xa trong địa đồ tất cả cao tầng các người chơi. Nhịn không được từng cái vui mừng hô ra tiếng. Đây là cái gì tình huống? Long thần chi nộ hiệu quả cũng quá tốt a. Chúng ta thí nghiệm nhiều lần như vậy, đều không có lớn như vậy lực sát thương a. Phạm Hoa vẫn như cũ là không dám tin nói ra. Đây không phải vấn đề vận khí. Ta xem một chút địa đồ lại nói. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bản đồ lớn. Xem xét số 3 hòn đảo cụ thể địa hình. Theo lấy địa đồ triển khai. Mảng lớn màu đen vùng biển phía trên. Tòa này số 3 quần đảo hẹp dài địa hình liền rõ ràng biểu hiện tại trước mắt hắn. Vùng biển xa trên bản đồ tất cả hòn đảo tất cả đều là vô danh đảo tự. Cái gọi là vô danh đảo tự chính là nơi vô chủ. Chỉ cần có người có thể đi thuyền đổ bộ, đồng thời tại trên hòn đảo kiến tạo thuộc về mình thành thị lãnh địa, liền có thể nắm giữ vì hòn đảo này mệnh danh tư cách. nhưng là có thể tiến vào vùng biển xa, địa đồ điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Mà lại tại vùng biển xa trong địa đồ vô danh đảo tự phía trên kiến tạo lãnh địa, cần phải hao phí tiền tài là trên lục địa gấp 3 trở lên. Cho nên phải nghĩ thoáng phát vô danh đảo tự độ khó khăn, cũng không phải là người chơi bình thường nhóm có thể thừa nhận được. Vô danh trên hải đảo không thể di chuyển lãnh địa, hết thảy đều muốn một lần nữa kiến thiết, cần bình thường kiến thiết người chơi gấp 3 trở lên giá cả mới có thể tại vô danh đảo phía trên kiến tạo người chơi tông môn lãnh địa. Mà những thứ này lãnh địa không chút nào thụ bất luận cái gì hệ thống quy tắc bảo hộ. Chỉ có thể dựa vào các người chơi chính mình lực lượng tiến hành phòng ngự. Một khi dạng này lãnh địa bị địch nhân chiếm lĩnh, thu hoạch được ích lợi cũng đồng dạng là gấp 3 trở lên. Cái gọi là không nhận quy tắc bảo hộ là chỉ nơi này hòn đảo lãnh địa tùy thời đều có thể bị địch nhân công kích. Ai có thể chiếm trước thành thị bia đá, người đó là mảnh này lãnh địa tân chủ nhân. Nếu như trên lục địa người chơi lãnh địa, tại địch nhân công kích trước chắc chắn sẽ có hệ thống cảnh cáo. Nhưng ở chỗ này không có cái gì. Hiện tại Bắc Mỹ khu tiến vào số 3 hòn đảo, nhất định sẽ trước tiên kiến tạo Bắc Mỹ khu thành thị lãnh địa, đem nơi này làm vì bọn họ tiến công Hoa Hạ khu đệ nhất đại bản doanh. Một khi bọn họ lãnh địa không ngừng kiến tạo hoàn thành, bọn họ liền nắm giữ tại Hoa Hạ trong vùng có thể phục sinh cùng truyền tống địa điểm. Về sau trên chiến trường bỏ xuống, liền trực tiếp tại những thứ này lãnh địa bên trong phục sinh, không cần bị truyền tống đến phương Bắc đại khu trong địa đồ. Lại chạy tới lại muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lý Minh rất rõ ràng, nếu như hắn là Bắc Mỹ khu quan chỉ huy, khẳng định sẽ mau chóng trước kiến tạo vài tòa lãnh địa thỏa mãn Bắc Mỹ khu các người chơi cần. Sau đó tiếp tục hướng về hắn hòn đảo khuếch tán ra đến, tìm kiếm càng nhiều tư nguyên khu mỏ quặng, vì tiến công Hoa Hạ khu làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Đi, chúng ta trở về. Lý Minh chờ đợi vận thâu hạm đem tất cả các người chơi toàn bộ sắp xếp cẩn thận, liền hạ lệnh rời đi nơi này, một đường theo vùng biển hướng về phía trước đi thuyền. Hắn đem phụ cận nhìn đến tất cả hòn đảo chính mình quan sát một lần, trong lòng đã có một ít sơ bộ phán đoán. Hắn tại địa đồ văn kiện phía trên đem một số hòn đảo làm ra trọng yếu đánh dấu. Cái này đánh dấu đi ra hòn đảo, về sau khẳng định sẽ là Bắc Mỹ khu cùng bọn hắn minh hữu nhất định đoạt chiếm chỗ. Đi qua hơn một giờ đi thuyền, Lý Minh chỗ chiến hạm lúc này mới tiến vào biển sâu trong địa đồ. Dựa theo thăm dò đi ra biển sâu địa đồ tư liệu có thể biết, mảnh này biển sâu địa đồ bao quanh Hoa Hạ khu lục địa biển cạn một vòng. Tại biển sâu trong địa đồ, từng mảnh quần đảo địa hình khắp nơi có thể thấy được. Tựa như một đầu thật dài chuỗi đảo, dây lưng một dạng bao quanh biển sâu vùng biển, đem biển sâu cùng vùng biển xa chia cắt ra tới. Bất luận cái gì hạm đội muốn xuyên qua biển sâu địa đồ tiến vào thiền hải khu vực, đều quấn không ra những thứ này chuỗi đảo phong tỏa. Bởi vì quần đảo vùng biển có rất nhiều nơi, tuy nhiên nhìn lấy mặt biển trống rỗng một mảnh, nhưng là tại mặt biển một chút lại răng đầy đếm không hết đá ngầm. Nhất định phải thông qua an toàn tuyến đường đi theo từng mảnh quần đảo trong địa đồ quanh co đi vòng, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước đi thuyền. Cho nên, những thứ này quần đảo khu vực tựa như là đại khu địa đồ thứ nhất đạo bình chướng. Nếu như quần đảo địa đồ thủ không được, chẳng khác nào đem biển cạn địa đồ bại lộ tại địch nhân trước mặt. Một khi địch nhân xông vào biển cạn địa đồ, chỗ đó các nơi hòn đảo liền đem trở thành địch nhân tiến công đường ven biển ván cầu. Đường ven biển tùy thời gặp phải cự đại nguy hiểm. Tuy nhiên Lý Minh tại trận doanh chiến kết thúc trước tiên, liền hạ lệnh bốn đại liên minh toàn lực chế tạo quần đảo phòng tuyến. Đáng tiếc phương Bắc vùng biển thời gian dài bị thương khung liên minh khống chế, hắn tiếp nhận thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn không cách nào kiến tạo ra Nam Phương Hải vực như vậy kiên cố phòng tuyến. Hiện tại hắn cần chính là thời gian, vì bảo đảm quần đảo phòng tuyến an toàn. Cho đến bây giờ, bốn đại liên minh vận thâu thuyền đội một khác cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng đem đại lượng hoa hạ người chơi vận chuyển đến biển sâu quần đảo bên trong. Trợ giúp củng cố nơi này phòng tuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.